Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, phần 141. Mặt khác, chiêu tân kế hoạch có thể tiếp tục tiến hành. Tân chiêu mộ nhân viên thực mau liền sẽ đem chỗ hổng bổ sung lên. Đến lúc đó quy mô sẽ không giảm phản tăng. Đến nỗi tài chính vấn đề, trước không nói Tây quân tiền tuyến bộ đội trước sau ở ra sức rửa sạch, cuồn cuộn không ngừng mà thu lợi. Quan trọng nhất chính là, hắn sau lưng còn có cái đại kim chủ Lục Tiểu Lê. Nhưng thật ra không cần có nhiều hơn lo lắng, ở văn minh tiến giai thí luyện kết thúc trước. Lục Lê siêu thị đều không thể tiếp tục thăng cấp. Một phương diện Lục Lê không hề yêu cầu vì thăng cấp siêu thị tích góp đại lượng tiền tài. Một phương diện hơn 1.000 gia siêu thị chi nhánh ở vì Lục Lê kiếm lấy cuồn cuộn không ngừng tiền tài. Lục Lê chướng mục thượng con số càng lúc càng lớn. Lục Lê bản thân không có gì tiêu phí. Nàng không cần như vậy nhiều cá nhân tài phú. Vẫn luôn là lấy đầu tư hoặc là giúp đỡ phương thức. Đem quá nhiều tài phú toàn bộ tiêu phí đi ra ngoài, có cái căn cứ viện nghiên cứu cùng tiến công bộ. Hưởng thụ duy trì lực độ là lớn nhất. Có cái căn cứ nội chính xây dựng cũng vẫn luôn là Lục Lê chú ý trọng điểm. Chứ cái này ra, Lục Lê sẽ vì một ít tương đối nhược thế người sống sót căn cứ cung cấp nhất định ưu đãi hoặc là giúp đỡ, trợ giúp bọn họ bảo hộ chính mình. Cố Hạo Lâm Tây quân cho tới nay đều hưởng thụ siêu thị mua sắm thương phẩm đánh gậy ưu đãi, nhưng không cần Lục Lê trực tiếp giúp đỡ. Hiện tại bọn họ nếu yêu cầu trực tiếp giúp đỡ, Lục Lê cũng sẽ không bùn xỉn. Nàng sẽ toàn lực duy trì Tây quân trở thành cường đại nhất lực lượng quân sự, Nga. Hiện tại không thể kêu Tây quân. Cố Hạo Lâm cùng Lục Lê thương nghị lúc sau, quyết định đem Tư quân mệnh danh là Ánh Dạng Đông. Ngụ ý bọn họ thành lập sẽ vì nhân loại mang đến Ánh Dạng Đông. Theo Cố Hạo Lâm rời xa phòng họp bước chân, mệnh lệnh đã một cái liên tiếp truyền đạt đi xuống. Điều thứ nhất chính là muốn sở hữu đang ở chấp hành nhiệm vụ Tây quân đình chỉ động tác, ở bảo đảm an toàn dưới tình huống tìm kiếm thích hợp địa phương tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. Theo sau, sở hữu Tây quân thành viên gặp phải chính là hay không rời đi Nam Hằng phía chính phủ đội ngũ ra nhập Ánh Dạng Đông. Tư quân lựa chọn, nói là lựa chọn. Trên thực tế đại bộ phận người thực mau liền làm ra quyết định. Mỗi người quyết định tình huống đều phản hồi cho Tiểu Tùng. Theo sau, Cố Hạo Lâm cùng Lục Lê thương nghị, ở Tiểu Tùng dưới sự trợ giúp, tế phân mệnh lệnh từng điều hạ đạt đến các nơi đội ngũ mỗi người trên tay. Toàn bộ Tây quân các chi đội ngũ đều ở nhanh chóng điều chỉnh, nguyện ý đi theo Cố Hạo Lâm bước chân. Rời đi Nam Hằng phía chính phủ đội ngũ gia nhập Tư quân thành viên. Đầu tiên là đệ trình báo cáo, sau đó trình gia nhập Tư quân xin. Hai bước đi lưu trình sau khi kết thúc, liền không có càng nhiều sự tình, một ít xây dựng chế độ không được đầy đủ tư quân đội ngũ. Căn cứ gần đây nguyên tắc, bị nhanh chóng chỉnh hợp thành tân đội ngũ, còn có một ít đội ngũ chỉnh chi đều lựa chọn tư quân. Xây dựng chế độ đầy đủ hết, căn bản không có bất luận cái gì biến hóa, vì thế nơi tay động thao tác từ trước cùng xin sau. Bọn họ cho nhau nhìn xem. Vẫn là quen thuộc chiến hữu, đến, thích ứng kỳ đều không cần có, cầm lấy vũ khí tiếp tục chấp hành lúc trước nhiệm vụ, đến nỗi những cái đó nguyện ý lưu tại phía. Chính phủ đội ngũ người tác bị cả đội tập hợp ở bên nhau, đã bắt đầu hướng về Nam Hàng căn cứ phương hướng quay lại. Dù sao cũng là hắn an bài đi ra ngoài, Cố Hạo Lâm vẫn là chuẩn bị đưa bọn họ cùng nhau đưa về Nam Hàng. Sau đó lại buông tay từ trung tâm tiếp nhận quyết định bọn họ lúc sau an bài, kết quả cuối cùng là lão Tây quân có 1/10 nguyện ý tiếp tục lưu tại phía chính phủ đội ngũ, 8/10 đến từ bình thường đội ngũ, 2/2 đến từ ưu tú đội ngũ, tinh anh cùng với đội thân vệ ngũ toàn bộ chuyển đầu tư quân. Một tháng trước tân nhập vào Tây quân tác có vượt qua 1/2 người lựa chọn lưu tại phía chính phủ đội ngũ. Trong đó 9/9 đến từ bình thường đội ngũ, dư lại một bộ phận đến từ ưu tú đội ngũ, số lượng cực nhỏ tinh anh cùng với thân vệ toàn bộ chuyển đầu tư quân, trải qua như vậy một phen sàng chọn sau, Ánh Dạng Đông quân số lượng chỉ còn dư không đến 50 vạn. Nhưng Cố Hạo Lâm cùng Lục Lê kỳ thật đều đối cái này con số rất vừa lòng. Lựa chọn không gia nhập tư quân phần lớn là tân nhập vào Nguyên Tam quân. Trải qua một vòng lại một vòng sàng chọn, lưu lại đội ngũ sẽ càng ngày càng thuần tịnh, tư quân quy mô cũng rộng lớn với một tháng trước Tây quân. Dù sao cũng phải tới nói, vẫn là bọn họ kiếm lời, cho nên bọn họ đã thực vừa lòng. Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm một cái điểm giống nhau chính là, bọn họ ở dưới trướng người đi lưu phương diện, luôn luôn đều là vẫn duy trì rộng thùng thình thái độ. Bọn họ chỉ hy vọng lưu tại chính mình trong đội ngũ chính là tự thân chân chính tưởng lưu lại, rốt. Cuộc bọn họ không nghĩ chỉ là co đầu rút cổ với căn cứ chung. Bọn họ còn muốn thu hồi mất đi lãnh thổ, thu hồi viên tinh cầu này quyền thống trị. Bọn họ càng muốn làm văn minh kéo dài đi xuống, mà này đó đều là có nguy hiểm, là sẽ người chết, không có người cần thiết vì thế hiến thân. Cho nên bọn họ hy vọng đội ngũ chung lưu lại đều là cùng chung chí hướng cam tâm tình nguyện lưu. Lại nơi này, bọn họ nguyện ý vì dưới trướng người cung cấp tối ưu chất tài nguyên. Tốt nhất đãi ngộ, nhất đầy đủ hết trang bị, nhưng là, cũng vô pháp bảo đảm mỗi người tuyệt đối an toàn. Một khi đã như vậy, bọn họ nguyện ý cấp mọi người tự do lựa chọn cơ hội, trừ bỏ đối Tây quân thời hạn nghĩa vụ quân sự. Đội ngũ tiến hành đại điều chỉnh, chiêu mộ thông cáo cũng xuất hiện trọng đại điều chỉnh, vì thế, toàn Nam hàng người sống sót đều ở trước tiên đã biết cái này trọng bàng tạc. Đạn, Tây quân giải tán, thay thế chính là tân thành lập Ánh Dạng Đông quân, là Cố Hạo Lâm bản nhân tư quân, tương ứng, còn ở cử hành trung tân binh chiêu mộ cũng liền biến thành tư quân chiêu mộ. Tân thông cáo chung đặc biệt nhắc nhở đến. Đã thu được chúng tuyển người có thể tùy thời cự tuyệt. Còn chưa trải qua khảo hạch người làm ơn tất suy xét rõ ràng, Ánh Dạng Đông. Tư quân, sao lại thế này, đã xảy ra cái gì? Ta đều bị làm hồ đồ. Phía chính phủ sửa đội ngũ tên. Này không phải rất rõ ràng sự sao? Tiểu Cố chỉ huy rời đi Nam Hàng trung tâm, không hề đại biểu Nam Hàng phía chính phủ. Hắn không chỉ có không làm. Hắn còn muốn cùng phía chính phủ đối nghịch, thành lập tư quân, còn muốn đem thủ hạ của hắn cùng nhau mang đi. Lần này tân phát thông cáo là vì nói cho những cái đó đang ở tham gia khảo hạch người. Liền tính bọn họ bị thành công trúng tuyển, gia nhập cũng không phải Nam Hàng phía chính phủ đội ngũ, mà là Cố gia tư quân, ta đi hắn đại gia. Gần nhất rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu Cố chỉ huy cũng đi rồi. Trong khoảng thời gian này phía chính phủ đội ngũ biến cố quá nhiều. Chẳng lẽ lại trêu chọc chấp chính quan? Ai, ta chỉ lo lắng, Tây quân một triệt, căn cứ an toàn còn có hay không bảo đảm? Chỉ dựa vào Bắc quân có thể chiếu cố đến tới sao? Ngoặc kép, Tây quân chiêu mộ thông cáo là mặt hướng toàn bộ Nam Hàng căn cứ. Cho nên chiêu mộ thông cáo điều chỉnh cũng kịp thời truyền đạt cho mọi người. Nam Hàng căn cứ người sống sót đều bị này biến cố cả kinh mờ mịt. Đây là lại đã xảy ra cái gì? 222 mặt đao cùng chỉ là bàng quan bình thường người sống sót so sánh với. Càng mờ mịt chính là báo danh tham gia Tây quân khảo hạch người, làm cái quỷ gì? Ta muốn gia nhập chính là phía chính phủ đội ngũ, không phải cái gì dã quân, ai biết dã quân có hay không tài nguyên. Có thể hay không bảo đảm tiền lương? Chính là, Cố Hạo Lâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Không có Nam Hàng căn cứ duy trì, hắn có thể đi đến hôm nay. Hiện tại cánh ngạnh thế nhưng phản bội Nam Hàng căn cứ. Loại người này, đắc thế liền vong bản, khinh thường đi theo, này không phải khôi hài đâu sao? Chúng ta tư nhân tiểu đội làm được hảo hảo, chạy tới tham gia chiêu mộ. Còn không phải là tưởng tiến phía chính phủ đội ngũ có cái bảo đảm. Kết quả ngươi nói cho ta mẹ nó Tây quân bỗng nhiên biến thành Ánh Dạng Đông quân. Phía chính phủ biến tư nhân, chúng ta đây gia nhập còn có cái gì ý nghĩa? Ngoặc kép, ở các chiêu mộ điểm chờ người tạc, đối tân thu được thông chi nghị luận sôi nổi. Ánh Dạng Đông quân là tư quân, So sánh với tới, xa không bằng làm phía chính phủ đội ngũ Tây quân bị xem trọng. Một ít đã thu được chúng tuyển thông chi người ở suy xét qua đi dứt khoát từ bỏ lần này cơ hội. Cự tuyệt tiến vào ánh dạng đông quân, trừ cái này ra. Còn không có đến phiên khảo hạch người cũng là băn khoăn thật mạnh. Không ít nguyên bản hứng thú bừng bừng xếp hàng chờ khảo hạch người trực tiếp từ bỏ rời đi. Một ít rời đi xếp hàng đội ngũ người, bởi vì lúc trước báo đến hy vọng quá cao, thế cho nên bị này đột nhiên mà tới biến cố làm đến thất vọng lớn hơn nữa. Thái độ không phải thực hảo, một bên hùng hùng hổ hổ một bên rời đi, nhưng mặt khác một ít người ở trầm tư qua đi. Vẫn cứ lựa chọn tiếp tục tham gia khảo hạch, tranh thủ cơ hội gia nhập ánh dạng đông quân, đối mặt những người khác hảo tâm mà khuyên bảo. Bọn họ ý tưởng ngược lại bất đồng, ta vốn dĩ liền không phải hướng về phía chính phủ đội ngũ. Tới, ta chính là hướng về phía Tây quân, hướng về phía cố chỉ huy tới. Nếu cố chỉ huy muốn thành lập ánh dạng đông quân, ta đây liền gia nhập ánh dạng đông quân, đúng là như thế. Phía chính phủ đội ngũ không có gì đặc biệt, nhìn xem Bắc quân, nghĩ lại trước kia Tam quân, bất quá như vậy. Nhưng là cố chỉ huy Tây quân, luôn luôn cường hãn lại thần bí. Ta chân chính muốn biết chính là bọn họ vì cái gì như vậy cường đại. Đến nỗi tên tuổi rốt cuộc là Tây quân vẫn là ánh dạng đông quân. Lại có quan hệ gì? Chính là, làm nửa ngày các ngươi liền mấu chốt nhất điểm ở đâu cũng chưa làm rõ ràng. Ngươi tưởng gia nhập phía chính phủ đội ngũ khi nào không thể thêm đâu. Cố chỉ huy đội ngũ chính là khó được chiêu tân, bỏ lỡ lần này cơ hội, không biết lần sau sẽ ở khi nào, các ngươi đi rồi liền hối hận đi thôi. Như vậy quan điểm đồng dạng được đến rất nhiều người duy trì. Mọi người xem thật sự rõ ràng, từ mặt thế chi sơ tang thi vây thành chiến bắt đầu. Tây quân liền ở cố Hạo Lâm chỉ huy hạ cùng mặt khác đội ngũ biểu hiện đến không giống nhau. Dẫn đầu đại quy mô sử dụng siêu thị vũ khí, khiến cho Nam Hàng Tây sườn khu vực phòng thủ cục diện vẫn luôn thực ổn định. Theo sau, Tây quân thực lực càng là càng ngày càng cường, mắt thường có thể thấy được cùng mặt khác cánh quân kéo ra chênh lệch. Ở các phương diện quân từng người hướng ra phía ngoài rửa sạch khu vực an toàn khi Tây quân tiến độ cũng song bạo những mặt khác quân, người có tâm đem Tây quân này nửa năm nhiều biểu. Hiện xem ở trong mắt, bọn họ xem đến rất rõ ràng, xuất hiện như vậy cục diện cũng không phải bởi vì ưu tú người đều đi Tây quân, mà là bởi vì Tây quân chỉ huy là cố Hạo Lâm. Hắn đem bộ hạ huấn luyện đến càng ưu tú, cho nên, đối với kiên định mục tiêu là đi theo cố Hạo Lâm người tới nói. Đang ở là Tây quân vẫn là ánh dạng đông quân, khác biệt cũng không lớn, như vậy cách nói vừa ra. Phía trước một ít hùng hùng hổ hổ chuẩn bị rời đi người ngây ngẩn cả người. Phản ứng lại đây tưởng tượng, xác thật có lý, vì thế có người xoay người ý đồ một lần nữa trở lại ban đầu bài đội ngũ chung. Liền tại hậu phương người rối rắm có phải hay không hẳn là đem vị trí nhường ra tới khi duy trì trật tự chiến sĩ đi tới ngăn cản những cái đó muốn một lần nữa trở lại đội ngũ chung người. Trực tiếp địa phương ném xuống một câu. Xin lỗi, ánh dạng đông quân không chào đón ngươi, vừa rồi không hài lòng liền chửi ầm lên. Hiện tại lại tưởng thêm tiến vào, cho rằng những người khác đều mất trí nhớ, đem phía trước sự tình quên mất sao. Năm lần bảy lượt mất mặt người sắc mặt bạo hồng, chạy chối chết, lưu tại chỗ người cười ha ha đồng thời cũng ở trong lòng nhớ một bút. Ánh dạng đông quân xét duyệt nghiêm khắc, hoặc là liền duy trì. Hoặc là liền rời đi, không tiếp thu lặp đi lặp lại không kiên định người, chiêu tân kế hoạch ở tiếp tục tiến hành. Vì ánh dạng đông quân cuồn cuộn không ngừng mà bổ sung mới mẻ máu, bên kia. Cố Hạo Lâm ném xuống một hồi nghị thất người lo chính mình đi rồi. Những người khác lại không thể giống hắn như vậy tùy hứng, liền ở bọn họ còn ở vì rốt cuộc là đem cố. Hạo Lâm tranh thủ trở về vẫn là nhân cơ hội hoàn toàn đá rơi xuống hắn mà tranh luận không thôi khi lại thu được Tây quân đã ở sửa chế tiến trình chung tin tức. bởi vì Bông Tuyết từ trước báo cáo đã trình đi lên, Tây quân trên dưới dựa theo Cố Hạo Lâm chỉ thị. Tưởng rời đi phía chính phủ đội ngũ người trình chính là từ trước báo cáo. Cũng chính là báo cho Nam Hàng phía chính phủ một tiếng bọn họ muốn từ trước. Cũng không có phải chờ đợi ý kiến phúc đáp ý tứ. Rốt cuộc, bọn họ đã dựa theo tân chỉ thị, đệ trình quá gia nhập ánh dạng đông quân xin, thậm chí đã bắt đầu làm ánh dạng đông quân một phần tử chấp hành nhiệm vụ từ trước điểm này việc nhỏ. Bọn họ tin tưởng vững chắc nhà mình lão đại sẽ thu phục hết thảy. Đến nỗi bọn họ, vẫn là quan tâm trước mắt nhiệm vụ tương đối hảo, không có dư thừa thời gian tưởng đông tưởng tây. Nếu là bởi vì gia đào ngũ bị ở một bên đốc quân đến từ thân vệ quân huấn luyện viên bắt được. Kia trừng phạt đã có thể không phải đơn giản viết một phần từ trước báo cáo có thể bằng được các gia. Các thế lực người đều bị Cố Hạo Lâm chiêu thức ấy thao tác tức giận đến không rõ. Nhưng là bọn họ cũng không dám thật sự không thả người bức bách Cố Hạo Lâm. Sợ Cố Hạo Lâm một cái kích động thật sự phái binh đi vây công có cái căn cứ thật muốn phát sinh như. Vậy sự, dựa theo chấp chính quan nhất quán bá đạo hành sự tác phong. Khẳng định sẽ liên quan bọn họ cùng nhau ghi hận thượng. Cho bọn hắn chuẩn bị vô số giày nhỏ xuyên. Hiện tại cái này trong phòng hội nghị còn có không ít người trên người cõng cách xù trừng phạt giá. Cả đâu. Bọn họ nhưng không hy vọng lại bị liệt đá có cái siêu thị sổ đen thường. Hết chương.